Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 298. Bảo thạch cùng thuốc đông y. Hát đi máy bay tư nhân B-29 ở Hồng Kông sân bay hạ xuống. Mới vừa xuống máy bay. Bên trong phi trường liền vây lên đến một đám người nghênh tiếp. Hát đi tương đương. Hàn Nghệ Chân nhìn thấy hát đi hô một tiếng. Chạy chậm nhào tới, hát đi cười giang hai cánh tay, ôm chặt lấy Hàn Nghệ Chân. Hàn Nghệ Chân ăn mặc một thân sườn xám, vóc người mềm mại uyển chuyển. Hát đi độ lượng lồng ngực quả thực muốn đem nàng cất vào đi. Ta thật nhớ ngươi, Hàn Nghệ Chân thân mật nói. Ta cũng muốn ngươi, này không liền đến Hồng Kông xem ngươi. Hát đi cười nói, hai người tách ra, người khác tiến lên. Hối Phong ngân hàng tổng giám đốc Sander, còn có mấy vị phó tổng, ngân hàng Wells Fargo Hồng Kông chi nhánh tổng giám đốc, ngoài ra còn có Global Thời báo Hồng Kông phân xã trưởng cùng tổng biên, ABC Radio người phụ trách, ABC đài truyền hình năm ngoái ngay ở Hồng Kông thiết lập phân đài. Có điều hiện tại Hồng Kông căn bản không có máy truyền hình người sử dụng, vì lẽ đó chỉ thiết lập một nhà radio. Đối ngoại truyền phát tin phát thanh, hơn nữa là ba ngữ phát thanh, cũng chính là tiếng Anh, tiếng Quảng Đông cùng tiếng Bắc. Hiện tại Global Thời báo cùng ABC Radio đã trở thành Hồng Kông tốt nhất báo chí cùng radio. Hắn địa phương báo chí radio, căn bản không cạnh tranh được bọn họ. Hát đi không chỉ nhìn bọn họ kiếm tiền, bọn họ còn có thể lợi dụng Global Thời báo cùng ABC Radio tài nguyên. Tiết mục chất lượng cao, tự nhiên có thể hấp dẫn đến càng nhiều người. Hát đi cùng những người này đơn giản hàn huyên một hồi. Nói rằng, cảm tạ các ngươi hôm nay tới nghênh tiếp ta. Thời gian đã rất muộn. Ngày hôm nay ta đi về nghỉ trước. Chờ qua mấy ngày ta sẽ tới các công ty đi vòng vòng. Hoan nghênh chủ tịch thị sát. Mọi người, đồng thời nói rằng, lúc này Victor mới lên trước. Cung kính nói, lão bản. Xe đã chuẩn bị tốt. Ngài mời lên xe đi. Người khác ta sẽ an bài. Hát đi thỏa mãn gật gù. Tiểu biệt thắng tân hôn. Lưng chừng núi biệt thự bên trong. Hát đi cùng Hàn Nghệ Chân va chạm kịch liệt. Mãi đến tận nữ nhân sụi lơ thành nước. Nam nhân tinh tận lực kiệt. Hai người không nỡ tách ra. Ôm nhau ngủ. Ngày mai, Hát đi tỉnh lại phát hiện Hàn Nghệ Chân không còn. Nghệ Chân. Hát đi hô hai tiếng, đến rồi, Hàn Nghệ Chân đáp một tiếng mau mau lại đây. Hát đi nhìn thấy trên người cô gái còn ăn mặc một cái tạp dề. Cười hỏi, ngươi đang làm gì thế? Ta ở làm cho ngươi bữa sáng. Ngươi trước đây liền nói muốn ăn chính tông kiểu Trung Quốc bữa sáng. Ta cùng Vương Thẩm học đã lâu. Ngày hôm nay vừa vặn làm cho ngươi ăn. Hàn Nghệ Chân nói, Hát đi đứng lên đến. Ôm nữ nhân hôn một cái. Ngươi trước tiên đi tắm. Bữa sáng lập tức liền tốt. Hàn Nghệ Chân đẩy Hát đi đi tắm rửa. Tắm rửa qua đi. Hát đi phát hiện bên ngoài thả nguyên bộ quần áo. Từ trong đến ngoài đều có. Không thể không nói dân quốc thời kỳ nữ nhân Trung Quốc. Còn bảo lưu hiền thê lương mẫu đặc tính. Đem mình nam nhân hầu hạ được. Là một loại đáng giá kiêu ngạo cùng chuyện hạnh phúc. Hát đi mặc quần áo tử tế đi đến nhà hàng. Phát hiện trên bàn ăn xếp đầy đủ loại kiểu dáng bữa sáng. Các loại sướng miệng ăn sáng. Món chính có bánh bao xá xíu. Bánh dứa. Sủi cảo tôm. Đĩa lòng. Song da nãi. Bánh trứng. Mì hoành thánh. Cháo hoa. Lão hỏa trúc. Nhiều vô số mười mấy dạng. Hàn Nghệ Chân giờ khắc này cũng thay đổi một bộ quần áo. Ngày hôm nay không có xuyên kiểu Trung Quốc sườn xám, mà là một thân kiểu Tây phương trang phục, quần tiểu dày da, tu thân bạc áo lông, thanh xuân vóc người hiển lộ hết. Ăn cái gì? Ta cấp cho ngươi. Hàn Nghệ Chân ngồi ở bên cạnh ôn nhu nói. Không cần, ta tự mình tới, nhìn đều rất tốt, vừa nhìn thì có muốn ăn. Hát đi phần đỉnh lên mì hoành thánh nếm thử, vân nuốt ăn ở trong miệng. Nhất thời mở ra hát đi nhũ đầu. Đã lâu không có ăn được như thế chính tông cơm tàu. Đến thế giới này nhanh 4 năm. Cả ngày bận bịu gấp rút. Có lúc hắn sẽ sợ chính mình quên trí nhớ kia bên trong mùi vị. Cái này cũng là hắn cố ý muốn tới Hồng Kông nguyên nhân. Hát đi từng ngụm ăn. Hàn Nghệ Chân vẫn nhìn hát đi. Trong mắt tràn đầy hạnh phúc. Nam nhân thích ăn chính mình làm gì đó chính là đối với nàng to lớn nhất tán thành. Bữa cơm này, hát đi đem trên bàn tất cả mọi thứ đều ăn mấy lần. Cuối cùng ăn đều có chút chịu đựng. Thật thoải mái. Đã lâu không có ăn thống khoái như vậy. Hát đi cười nói. Người yêu thích ta mỗi ngày làm cho ngươi. Hàn Nghệ Chân nói. Tốt. Hát đi cười sờ sờ Hàn Nghệ Chân mặt. Đúng rồi. Ngươi nói cái kia Vương Thẩm. Là nơi này đầu bếp sao? Hát đi hỏi. Không phải. Là đầu bếp lão bà. Chủ yếu làm diện điểm cùng bữa sáng. Vương sư phụ mới là biệt thự đầu bếp. Bọn họ đều là từ phương Bắc tới được. Có người nói Vương sư phụ trước đây ở bên kia. Là đại tử lâu sư phụ. Hàn Nghệ Chân nói. Bữa này món ăn làm rất tốt. Lại dạy ngươi nhiều như vậy. Ngươi nói cho quản gia. Khen thưởng Vương Thẩm 100 đô la Hồng Kông. Hát đi nói. 100 đô la Hồng Kông đủ Vương Thẩm 2 tháng tiền lương. Được. Ta một lúc để quản gia đi làm. Ăn xong điểm tâm. Victor đã chờ ở phòng khách. Nhìn thấy Hát đi lại đây mau mau đứng lên đến. Lão bản nghỉ ngơi có khỏe không? Ha ha, ta đang ở đâu đều không liên quan. Hát đi nói. Lão bản, Tổng đốc Grand Tham tổ chức tiệc rượu. Hoan nghênh ngài đến Hồng Kông phỏng vấn. Thời gian là tối hôm nay. Địa điểm ở khách sạn Peninsula. Đến thời điểm Hồng Kông quan chức cùng các giới danh lưu đều sẽ tham gia. Victor nói. Hát đi gật gù. Ngươi thông báo Hối Phong ngân hàng. Ngân hàng Wells Fargo, Global Thời báo cùng radio người đồng thời tham gia. Hát đi nói, ta rõ ràng lão bản. Lão bản, còn có một việc hướng về ngài báo cáo. Victor nói, chuyện gì? Chính là hướng đông một bên bán vật tư sự tình. Chúng ta đồng ý hướng đông một bên cung cấp 10 triệu đô la Mỹ vật tư. Đối phương phi thường coi trọng, lấy một phần mua sắm danh sách. Trên danh sách vật tư ta đã để công ty chuẩn bị. Việc này hát đi biết, tập đoàn bên kia đã hướng về hắn báo cáo quá. Hiện tại có chút hàng hóa phỏng chừng đã ở trang thuyền. Đối phương cùng ta đàm luận thời điểm. Hỏi ta này 10 triệu tiền nợ cần muốn cái gì bảo đảm điều kiện. Thì lại làm sao trả nợ. Ta lúc đó không hề trả lời đối phương. Bởi vì lão bản không có bàn giao. Liền nói để chính bọn hắn cung cấp có thể đưa ra cái gì bảo đảm điều kiện. Bảo đảm điều kiện, điểm này hát đi lúc đó xác thực không nói. Lúc đó hắn điểm xuất phát rất đơn giản. Chính mình hiện tại có tiền. Quốc gia nghèo khó, trợ giúp một ít, vì quốc gia ra một điểm lực. Chỉ đơn giản như vậy. Vì lẽ đó căn bản không nói gì bảo đảm điều kiện sự tình. Không nghĩ đến đối phương nói ra trước. Ngày hôm qua ngài đến Hồng Kông trước, Hứa tiên sinh lại đây, cho ta một phần giao dịch trả nợ bảo đảm danh sách. Lão bản ngài nhìn, Victor nói từ trong túi lấy ra một tờ giấy đưa cho Hát đi. Hát đi tiếp nhận xem ra, hắn ngân hàng quốc gia chứng khoán có giá trị, cổ phiếu, chấp nhận hối phiếu, tồn đơn, bảo thạch loại vật phẩm, thuốc bắc, khoáng thạch, cây nông nghiệp, súc vật. Hát đi sau khi xem xong, trong lòng cảm thán, ta thỏ năm đó thực sự là cùng có thể lấy ra tay đồ vật phi thường ít ỏi, còn nói tiền mặt, vậy thì thật là cầm không ra đến. Hát đi cầm tờ khai suy nghĩ thật lâu, Victor ngồi ở bên cạnh không dám phát sinh một điểm âm thanh. Đến nửa ngày sau hát đi nói, ngươi cho đối phương tin đáp lại, liền nói chúng ta muốn hắn ngân hàng quốc gia chứng khoán có giá trị. Vẫn như cũ dựa theo 80 so với tính toán một chút. Trước thu những người chứng khoán có giá. Chị thay đổi bao nhiêu tiền? Hát đi hỏi. Victor mau mau trả lời. Tổng cộng bộ hiện 2.185 vạn đô la Mỹ. Còn có hơn 30 triệu đô la Mỹ hắn ngân hàng quốc gia phiếu theo. Những này tạm thời không có cách nào hối đoái. Victor nói. Này hơn 20 triệu. Thực là hắn hoạt động Hối Phong ngân hàng bộ hiện ra. Hắn ngân hàng có giá phiếu theo. Cũng sẽ không như vậy dễ dàng cầm lại tiền. Có điều không đáng kể. Có này hơn 20 triệu đã là đại kiếm lời. Quay đầu lại hắn phiếu theo. Thật làm giao cho ngân hàng Wells Fargo hoạt động. Không cho rồi cùng hắn lên tòa án phát thư luật sư. Khá là vụn vặt không dễ làm cái kia bộ phận. Có thể giao cho các nơi hồng môn tổ chức thử xem. Bọn họ là xã hội đen phần tử. Có thể cùng đối phương chơi thủ đoạn. Lẽ ra có thể thu hồi một phần. Cứ dựa theo 10 so với 1 tỷ lệ phân cho bọn họ. Thu hồi bao nhiêu phân bao nhiêu. Cái này chuyện làm ăn bọn họ nên rất nguyện ý làm. Còn có chính là bảo thạch loại vật phẩm. Chúng ta chỉ cần kim cương, ruby, ngọc thạch, hòa điền ngọc, phỉ thúy. Chỉ cần quy cách cao. Cụ thể định giá do các người bán đấu giá công ty phụ trách. Victor mau mau gật đầu ghi nhớ. Bảo thạch cũng là buổi đấu giá nghiệp vụ một trong. Định giá tiêu hóa không thành vấn đề. Trung Quốc tuy rằng bảo thạch sản lượng không bằng quốc gia khác. Có thể từ xưa đến nay. Có rất nhiều lưu truyền tới nay bảo thạch. Cho tới hòa điền ngọc. Ở Tân Cương bên kia. Phòng chừng phải đợi toàn diện giải phóng hòa điền ngọc nơi sản xuất mới có thể thu được lượng lớn. Ngọc thạch. Cuối cùng một điểm phỉ thúy. Phỉ thúy ở Thanh Triều bắt đầu lưu hành. Dân quốc đạt đến đỉnh cao. Vật này trong nước không ít. Lẽ ra có thể thu thập không ít lại đây. Hơn nữa, Vân Nam khoảng cách nguyên nơi sản xuất chỉ có cách xa một bước. Ở lợi ích khởi động dưới, thỏ có thể hay không một hơi đem phỉ thúy sản khu nắm tới tay. Đừng quên, thỏ sốt ruột cũng cắn người. Không có tiền trả quản nhiều như vậy. Cuối cùng một hạng là thuốc bắc. Còn cụ thể muốn cái gì sau này hãy nói. Chúng ta có thể ở Hồng Kông bên này làm một nhà bên trong thành dược xưởng chế thuốc. Quay đầu lại tiêu thụ đến nước Mỹ, nước Anh, châu Âu những quốc gia kia đi. Hát đi rất sớm trước đây thì có đặt chân sản phẩm sức khỏe ngành. Nghề dự định, chỉ có điều sau đó cái kia nhà sản phẩm sức khỏe xưởng không có thu mua tới tay. Hắn liền tạm thời thả xuống cái này chuyện làm ăn. Nếu hiện tại có sẵn có chuyện làm ăn. Hắn chuẩn bị đem sản phẩm sức khỏe chuyện làm ăn tiếp tục bắt tay vào làm. Còn làm cái gì? Mới vừa trong đầu của hắn chợt lóe lên rất thật thú vị đồ vật. Những thứ đó không khó lắm bán. Có rất nhiều người không thích trung y. Cho rằng trung y không thể tin. Lừa người. Mặc kệ người khác nói thế nào. Ngược lại hát đi tin tưởng trung y. Người Trung Quốc mấy ngàn năm không phải là dựa vào hắn sống sót sao? Hơn nữa nhân khẩu có thể lần lượt cấp tốc khôi phục. Thực trung y ở bên trong nổi lên rất lớn tác dụng. Sản phẩm sức khỏe dược. Hát đi dự định trước tiên từ thỏa mãn nhân dân bức thiết nhu cầu phương diện vào tay. Hiện tại lam sắc tiêu dao hoàn còn chưa có xuất hiện. Cuối thập kỷ 90 mới xuất hiện ở trên thị trường. Thực thứ này, Trung Quốc cổ đại liền có rất nhiều. Cái gì kim thưởng bất đảo hoàn. Tham nhung tam tiên hoàn, nhân tham lộc tiên phiến, ôn hùng tham dương đan, tỏa dương bổ thận hoàn. Kim bình mai bên trong Tây môn đại quan nhân liền thường thường dùng cái này. Có người luôn cảm thấy thuốc đông y thấy hiệu quả chậm. Thực không phải vậy, mãnh dược có chính là một điểm không so với lam sắc tiêu dao hoàn thua kém. Hơn nữa màu xanh lục không ô nhiễm, đại danh đỉnh đỉnh nước Mỹ vạn lực có thể. Chủ yếu chính là biển sâu con hào tinh hoa, hào sống dầu, tây dương sâm, bên trong hầu như không có hóa học thành phần. Này cùng thuốc đông y khác nhau ở chỗ nào? Trọng yếu vấn đề lớn nhất chính là quá khó ăn. Hát đi quyết định tìm một ít lão trung y. Thời đại này Trung Quốc có bản lĩnh lão trung y cũng không ít. Để bọn họ nghiên cứu ra phương thuốc, sau đó để phương Tây chế dược công ty người. Phía Tây phương thuốc pháp chế làm không khó ăn như vậy. Tái giá môn thử một lần. Hiệu quả gạch thẳng. Vậy này loại sản phẩm sức khỏe muốn không nóng bán cũng khó khăn. Còn có một chút. Trung thảo dược mặc dù ở hậu kỳ bị phong cấm thời kỳ. Cũng không ở kiểm soát hàng ngũ. Có thể rất dễ dàng đưa đến Hồng Kông. Không một chút nào ảnh hưởng sau đó chuyện làm ăn. Hát đi bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì. Chính mình số lượng lớn thu mua trung thảo dược, đem thuốc đông y mở rộng đến phương Tây, có thể hay không đối với trung y đưa đến một cái tích cực thúc đẩy tác dụng. Trung y không cần lại giống như sau đó như vậy cấp tốc hạ xuống đi. Hy vọng như thế chứ. Cho tới khoáng thạch, cây nông nghiệp, súc vật những này, quá phiền phức, chúng ta liền không làm. Làm tốt mặt trên cái kia vài loại là được. Hát đi nói, được rồi lão bản, ta gặp hồi phục đối phương. Cùng Victor tán gẫu tới đây, dặn dò hắn đi thông báo người, chuẩn bị buổi tối hoan nghênh tiệc rượu. Victor cáo từ rời đi. Chờ Victor đi rồi, Hàn Nghệ Chân này vừa mới đến phòng khách. Victor đi như thế nào? Người không dự định đi ra ngoài sao? Hàn Nghệ Chân vốn cho là Hát đi gặp đi vòng vòng sản nghiệp khác. Hát đi cười cợt, sự tình không phải một ngày có thể làm xong. Không vội vã, Nghệ Chân, buổi tối Grand Tham tổng đốc tổ chức một cái hoan nghênh ta tiệc rượu. Ngươi theo ta đồng thời tham gia đi. Hàn Nghệ Chân một mặt kinh hỉ, ngươi muốn dẫn ta tham gia? Dẫn nàng tham gia loại này cấp bậc tiệc rượu, cái kia thì tương đương với đối ngoại giới thừa nhận nàng là Hát đi nữ nhân. Chuyện này đối với một người phụ nữ tới nói ý nghĩa trọng đại. Đương nhiên, Hát đi cười gật đầu, cái kia, ta đi chuẩn bị quần áo. Hàn Nghệ Chân liền muốn trở về phòng, lại bị Hát đi một cái nắm ở eo. Không vội vã, tiệc rượu là buổi tối, hiện tại sốt ruột tìm quần áo làm gì? Nhưng là, không sớm chuẩn bị, ta sợ không có thích hợp quần áo, gặp cho ngươi mất mặt. Hàn Nghệ Chân nói, Hát đi cười ha ha, ta mang đi nữ nhân, dù cho nàng xuyên lại mộc mạc, cũng không ai dám xem thường, bởi vì bọn họ cũng không có tư cách xem thường ngươi. Có điều là một cái Hồng Kông tổng đốc hoan nghênh tiệc rượu, không cần quá để ý. 10 ngày trước ta ở nước Anh nói chuyện làm ăn, York 6 mời chúng ta đoàn khảo sát đến điện Buckingham tham gia hoan nghênh tiệc rượu. Đại Anh công chúa mời ta khiêu vũ. Nước Anh thủ tướng, một đám nội các thành viên, nước Anh quý tộc tiếp khách. Hát đi tâm nói, ta còn thuận tiện đánh công chúa cái mông. Hàn Nghệ Chân đẹp đẽ mắt to nhìn nam nhân, trong mắt tràn đầy sùng bái. Nàng biết hắn thời điểm, hắn còn chỉ là Los Angeles một cái có chút tài sản người. Có thể lúc này mới ngăn ngắn thời gian 2 năm, nam nhân đã trưởng thành đến mức độ này. Nói thật, nàng hiện tại đều có chút thua chị kém em. Hát đi sờ sờ Hàn Nghệ Chân khuôn mặt, vì lẽ đó cái này tiệc rượu không cần thiết căng thẳng. Không bằng mang ta đi nhìn viện bảo tàng kiến như thế nào? Hàn Nghệ Chân thuận theo gật đầu. Tốt, nam nhân nói không có chuyện gì cái kia là không sao. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.